Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 922, chương 933, chân chính thần linh. Đến mấy trăm mét độ cao sau, cho dù có mặt đất ánh đèn lấp lóe, người bình thường tầm nhìn cũng đã không có cách nào phát hiện nữa Mizuno bóng người. Dù cho có kính viễn vọng cũng không thể ra sức. Đây là Mizuno hiện tại duy nhất có thể làm ra đơn giản ẩn giấu. Hắn đứng thẳng trên không trung, cả người ý thức đều đang kéo dài chìm xuống. Nếu là Seragon sức mạnh còn có thể điều động, Mizuno tuyệt đối muốn đem mình cả người đều giấu ở Kamui không gian bên trong. Bất quá đối với quốc gia tới nói, bóng đêm điểm ấy tiểu trở ngại không coi là cái gì. Dựa theo không ngừng từ dân gian báo cáo chứng kiến quỹ tích, Sở Siêu tự nhiên cấp tốc đem địa điểm xác định ở tỉnh Saitama Kawaguchi thì. Thì, từng chiếc đặc chủng xe cộ lái vào tỉnh Saitama. Nhận được thông báo cảnh sát từ lâu quét sạch dọc theo đường phố. Nhiều lần ra siêu phàm sự kiện lại như thiên tai giống như một lần lại một lần nện đánh đảo quốc. Quan liêu cơ cấu, hành chính hiệu suất đều tăng lên không ít. Cải trang qua xe cộ đem cường lực đèn pha đánh ở trên trời. Mặc dù không cách nào rọi sáng một toàn bộ bầu trời đêm vẫn là. Nhưng đèn trụ trong phạm vi đã minh sáng như ban ngày. Hơi đảo qua một chút đèn trụ ở trên trời hình thành hình quạt chiếu sáng khu vực. Làm sao như thế sáng? Đèn trụ thỉnh thoảng ở cao tầng nơi ở lên đảo qua. Nhất thời liền đem bên trong gian phòng chiếu chói mắt chói mắt. Coi như kéo lên rèm cửa sổ tác dụng cũng không phải rất lớn. Ở ngoài, bên ngoài làm sao? Một tên đứng lên xác nhận tình huống, nam tử thoáng chốc bị ngoài cửa sổ tình huống sợ đến tỉnh cả ngủ. Từng chiếc màu đen đặc chủng xe cộ bên là đội tự vệ cùng ăn mặc đồng phục cảnh sát công. Trước, mặc kệ là người nào cũng tốt. Xuất hiện ở buổi tối đầu đường đều không phải cái gì tốt dấu hiệu. Đảo quốc người đối với bức tranh này đã vẻ thần kinh. Dù sao trên tin tức thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tương tự hình ảnh. Bình thường đều tỏ rõ một nơi nào đó muốn xui xẻo rồi. Tỷ như đã từng Kyoto. Làm sao cùng Kyoto thời điểm như thế? Đáng ghét, không phải nói có thần thủ ở Tokyo không sẽ tao ngộ siêu phàm sự kiện sao? Lẽ nào Kawaguchi thị liền không thể xem như là Tokyo? Tên này phổ thông Sachiku tự nhiên là chưa từng đi Hiaki Yagyo thời điểm Kyoto. Nhưng khi đó cái kia náo động toàn thế giới một ngày, hắn toàn bộ hành trình đều ở tăng ca thời điểm. Dùng máy vi tính lén lút quan sát trực tiếp. Xem xong sau khi tan việc hắn liền uống 5-6 chai bia hô to đã nghiền. Ngược lại đại gia tăng ca cũng chỉ là làm dáng một chút. Vì để cho lão bản yên tâm. Vì không có vẻ rất lập độc hành mà tăng ca. Còn có thể làm ra bao nhiêu thứ hữu dụng liền xem hết hạng mục khẩn không khẩn cấp. Mà khi thời điểm liền trong phòng làm việc thủ trưởng cũng ở lén lén lút lút xem trực tiếp. Nhưng xem về xem, hắn một điểm đều không nghĩ tham dự siêu phàm sự kiện ý nghĩ. Như hắn như vậy tiểu nhân vật cũng chính là đi vào làm một cái làm nền. Phất tay một cái sẽ liên miên tử vong loại kia. Không thể thu được kỳ ngộ. Đừng ngủ, chúng ta nhanh lên một chút chạy. Hắn xoay người lay tỉnh trên giường thê tử. Xoa xoa còn buồn ngủ hai mắt. Hai người lập tức hướng về dưới đất bãi đậu xe chạy đi. Lúc này bãi đậu xe hành lang bên trong có không ít xe cộ tắc thành hàng. Tiếng sáo trúc không dứt bên tai. Chạy nạn giống như cảnh tượng ở Kawaguchi chạm, đứng, xung quanh phát sinh, có điều tuy bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế. Đảo quốc thượng tầng nhưng không có bao nhiêu muốn đối với Mizuno động thủ tâm tư. Trên trời bồng bềnh chính là Yuriwaka Daijin, là Mizuno Sora, đảo quốc trong danh sách siêu phàm, hơn nữa cùng cái khác siêu phàm không giống nhau. Mizuno Sora mỗi cái phương diện đều hướng tới vững vàng, cũng không có làm ra qua chuyện khác người gì. Như vậy thận trọng siêu phàm sẽ không có vấn đề. Lần này nên cũng sẽ không sản sinh cái gì không đúng ảnh hưởng đi. Shimojima Kiyomi hai tay nắm lấy lên. Từ khu Ota nhanh chóng như vậy chạy tới Kawaguchi thị. Tương đương với từ Nam đến Bắc đi ngang qua thành phố Tokyo. Nhìn đèn pha chiếu rọi xuống không trung điểm đen. Shimojima Kiyomi chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Làm sao liền nhất quán, thận trọng, Yuriwaka Daijin đều gặp sự cố. Liền như vậy không có che lấp xuất hiện trên bầu trời. E sợ không cần thời gian bao lâu toàn cầu những quốc gia khác liền đều biết Mizuno tồn tại. Mizuno ở sở siêu tự nhiên cũng là cấp bậc cao nhất cơ mật. Ngoại trừ mình và trưởng phòng ở ngoài, chân chính biết được Mizuno tồn tại không vượt qua một trưởng số lượng. Hiện tại nhưng rõ ràng khắp thiên hạ, vị này siêu phàm nhưng là đảo quốc chôn giấu sâu nhất bí mật. Hơn nữa lấy Mizuno tính nết, khẳng định không đồng ý ở bên cạnh mình xếp vào đảo quốc nhân viên tình báo. Rõ ràng bức ảnh đã truyền đến, ngay ở Shimojima Kiyomi phát điên thời điểm, vài tờ không trung Mizuno bức ảnh đã quay chụp hoàn thành. Nhìn không trung tên này siêu phàm lại trẻ tuổi như vậy. Nhân viên tình báo không khỏi có chút kỳ quái. Lẽ nào hiện tại học sinh cấp 3 vẫn đúng là như anime bên trong vẽ? Gánh vác cứu vớt thế giới đói bụng đến phải chức trách. Toàn phương vị các, mỗi cái, góc độ đều có. Máy bay trực thăng tuy rằng không dám trực tiếp tiếp cận Mizuno, nhưng cũng khoảng cách rất xa tiến hành rồi quay chụp. Bức ảnh bên trong Mizuno nhẹ nhàng trôi nổi, dưới bàn chân phẳng phất không phải không khí, mà là rắn chắc mặt đất. Thân thể phi thiên thủ đoạn có thể nói lục địa thần tiên. Trong tay hắn còn cầm đại biểu uy nghiêm quyền uy quyền trượng, mà làm người khác chú ý ngoại trừ gậy tích trượng ở ngoài. Còn có Mizuno sau lưng trôi nổi cầu đạo ngọc. Ở liên quan với siêu phàm các loại trong tài liệu Shimojima Kiyomi chưa từng thấy loại này hạt châu. Màu đen là phát hiện hoàn toàn mới, nhưng dùng cái mông suy nghĩ một chút, cũng có thể đoán được này mấy viên màu đen viên châu nhất định ẩn chứa lớn lao sức mạnh của cái. Chết, vẻn vẹn là từ bức ảnh bên trong xem, Shimojima Kiyomi dĩ nhiên gặp quỷ cảm giác được một luồng thần tính. Từ Mizuno trên người cảm giác được thần tính, không giống với Yoyogi thần thụ loại kia bởi vì mạnh mẽ mà sản sinh kính ý, mà là một loại chân chính, đến từ chính vật chủng sai biệt giống như thần tính. Cao đứng ở bầu trời Mizuno là chân chính thần linh. Đại bất kính nói một câu, Mizuno đặt ở cổ đại vung cánh tay lên một cái, nói mình là chân chính thần tử, thiên hoàng một mạch. Đều không có bất kỳ cảm giác khó chịu. Gặp quỷ, ta tại sao có thể có loại này ảo giác? Shimojima Kiyomi cắn răng, đem cái gì thần linh loại hình quái kỳ ý nghĩ vứt ra ngoài. Shimojima cảnh sát trưởng, ở đây cái khác sĩ quan tình báo chỉ biết là trên bầu trời có một tên tuổi trẻ học sinh dáng dấp siêu phàm, nhưng không biết Mizuno đại biểu ý nghĩa. Xin chỉ thị Shimojima Kiyomi ứng nên làm thế nào cho phải. Chờ đã, hắn đối với chúng ta không có định ý. Shimojima Kiyomi hít sâu một hơi. Nàng biết hiện đối với việc này để cho chính mình toàn diện phụ trách. Cũng không phải là chức vị của nàng đã cao đến như vậy, mà là như vốn đạo trưởng phòng như vậy đại nhân vật hiện tại tất nhiên so với nàng còn muốn ngổn. Ngang. Moribe Takeo, Mochizuki Misa tất cả đều rơi vào kỳ quái trạng thái. Đây chỉ là Shimojima Kiyomi ở bên ngoài bản thân biết tình huống. Chân chính vấn đề e sợ càng khuếch đại. Nàng hoài nghi coi như là Yoyogi thần thụ đại xã bên trong vu nữ hiện nay tình huống cũng không thể lạc quan, thậm chí chính là Yoyogi thần thụ. Shimojima Kiyomi quay đầu nhìn phía Yoyogi phương hướng. Bóng đêm thê lương, Tokyo ánh đèn nhào sóc, từ vị trí của nàng ngăn bản không nhìn thấy trong màn đêm thần thụ. Nhưng Shimojima Kiyomi trong lòng đã có không ổn ý nghĩ, này cây thần thụ có thể hay không vậy? Rối loạn, toàn rối loạn, nàng bưng cái trán, trái tim tựa hồ cũng đã tê liệt, nếu hầu như hết thảy siêu phàm đều xuất hiện vấn đề. Thần thụ hơn nửa cũng sẽ có cái gì tình huống ngoài ý muốn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.